3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 519, mầm mống nở hoa. Tô Dạ mang theo những người khác trở lại bí cảnh, trải qua mấy lần cuộc chiến sinh tử, Cửu Nguyệt giống vậy giành được người sở hữu tín nhiệm, Tô Dạ cũng liền không chút nào giấu giếm đem Linh giới sự tình nói cho Cửu Nguyệt. Nhưng là Tô Dạ lần nữa dặn dò hắn chớ nói ra ngoài. Nhất là một ngày nào đó trở lại kiếm các. Cửu Nguyệt biết Tô Dạ có thể đem bí ẩn như vậy sự tình nói cho hắn biết. Là chân chính coi hắn là thành người một nhà. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cái này thiên đại bí mật. Bất quá hắn cũng mơ hồ lo âu. Nếu quả thật như Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên từng nói. 24 khi chồng tử chung vẫn tính là bình thường không có gì lạ. Kia bài danh phía trên mầm mống đem sẽ khủng bố cỡ nào. Cửu Nguyệt không khỏi sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại. Hắn là kiếm các thiên tài. Đi ra lần luyện cũng gặp không ít tuổi trẻ tài cao người xuất sắc. Tổng thể mà nói mọi người xê xích không nhiều. Nhưng là đối mặt Quý Hạo Nhiên, Cửu Nguyệt phải thừa nhận chính mình kém một chút một ít. Như vậy, Linh, giới mầm mống há chẳng phải là từ thiên phú đến cảnh giới. Không có như thế không phải là hoàn toàn nghiền ép hắn. Tô Dạ thấy Cửu Nguyệt buồn rầu không vui. Hắn muốn an ủi mấy câu, nhưng là lại không nói ra miệng. Bởi vì hắn giống như Cửu Nguyệt, đối mặt một cái 24 cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Như vậy sau này nếu là đụng phải càng cường đại mầm mống. Có phải là thật hay không liền ở kiếp nạn chạy, Tô Dạ chỉ có thể trở nên càng cường đại, chỉ có cường đại lên mới có thể lau bình tâm trung sợ hãi. Quý Hạo Nhiên trước kia cũng không có cùng Tô Dạ đi sâu vào nói qua mầm mống. Hắn vốn tưởng rằng ở vô cực cảnh trước sẽ không đụng phải mầm mống. Lại không nghĩ rằng lại ở trung thiên thế giới lại đụng phải 24. Mặc dù đây là một cái tình cờ gặp nhau, nhưng là coi như Tô Dạ dự cảm, cũng không thể bảo đảm, ngày mai cùng ngoài ý muốn rốt cuộc cái nào tới trước khi. Còn lại mầm mống thực lực Quý Hạo Nhiên cũng không cách nào chắc chắn. Hắn nói cho mọi người hắn duy nhất có thể chắc chắn. Hắn là yếu nhất mầm mống, nhưng lập tức sự yếu nhất mầm mống cũng thiếu chút nữa để cho Tô Dạ bị mất mạng. Quý Hạo Nhiên rời đi lúc sau đã còn lại không tới 30 mầm mống. Rất nhiều mầm mống xuất quỷ nhập thần hành tung phiêu hốt bất định. Có thậm chí rất nhiều năm cũng không thấy. Quý Hạo Nhiên cũng không chắc chắn bọn họ rốt cuộc sống hay chết. Hắn cũng không dám lắm mồm đi hỏi. Rất nhiều tin tức đều là từ 23 nơi đó biết. Tấn thăng đến trọng sinh cảnh mầm mống cũng đã đi ra ngoài thực tập. Bài danh phía trên mầm mống rất nhiều năm trước cũng đã trọng sinh cảnh rồi. Bây giờ hẳn đã sớm rong ruổi với đại thiên thế giới rồi. Ngay cả hóa tinh cảnh Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên ở trung thiên thế giới chỉ cần không đụng tới linh. Vực cảnh cũng có thể đi ngang. Chớ nói chi là bọn họ. Trung thiên thế giới đã không tha cho bọn họ. Chỉ có ở đại thiên thế giới mới có thể phát huy bọn họ thiên phú. Rất nhiều mầm mống thiên phú ngay cả Quý Hạo Nhiên cũng không biết. Hắn chỉ biết là cùng thực lực của hắn tương cận một ít mầm mống. Hơn nữa hắn cũng không khả năng đi hỏi thăm những người khác thiên phú. Nếu như này chọc giận tới những mầm mống kia, 23 cũng không giữ được hắn. Mà Tô Dạ tương đối quen thuộc cũng không có mấy người rồi. Đã từng 18 cùng 23. Còn có ban đầu thiếu chút nữa đem hắn tóm lại thập ngũ. 24, bắt trước. 23, dung hợp. 21, nổ mạnh. 20, trí nhớ. 19, mâu thuẫn. 18, nhìn rõ. Thập thất, ảo giác. Thập ngũ, khí tượng. 13, xích dẫn. 12, ánh sáng mặt trời. 11, bắn ngược. Đây là hắn biết mầm mống. Những thứ này đã biết mầm mống bao gồm chết đi 24. tu vi cảnh giới tất cả đều ở trọng sinh cảnh, bất quá cách linh vực cảnh còn có một chút khoảng cách. Trước 10 tên mầm mống thiên phú và cảnh giới hắn hoàn toàn không biết. Tô Dạ chạy trốn thời điểm cũng rất ít cùng còn lại mầm mống câu thông. Cho nên biết rất ít, những mầm mống này thiên phú chỉ là nghe liền có thể cảm nhận được dị thường đặc biệt cùng cương đại. Hơn nữa mầm mống chiến lực thì càng không cần nói nhiều. Hoàn toàn có thể đem những người này trở thành linh vực cảnh cường giả đối đãi. Bỗng nhiên Tô Dạ nghĩ tới điều gì? Hắn giọng rất là nặng nề hỏi, kia 43 đây. 43, Quý Hạo Nhiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên quái dị. Hắn quả thật đem 43 quên mất, mặc dù 43 vẫn còn sống. Tô Dạ không biết Quý Hạo Nhiên biểu tình là mấy cái ý tứ. Bất quá hắn lại đọc hiểu rồi 43 còn sống sự thật. Cái này 43 là thực sự quỷ dị. Hắn thiên phú, may mắn, nhưng là tất cả mọi người đều hâm mộ. Người thoát đi sau đó mầm mống lại đã tham gia 2 lần thực tập. 43 không chỉ có còn sống, hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí một lần bị còn lại không tin tà mầm mống nơi nhằm vào. Nhưng là mỗi một lần cũng có thể gặp hung hóa cát bình an vô sự. Ban đầu ngươi và ta bí cảnh thực tập. Ngươi cũng biết cuối cùng ta đối với hắn không ngừng theo sát. Nhưng là mỗi lần ta cho là đắc thủ thời điểm. Là hắn đó có thể từ ta trong kẽ tay chạy đi. Thật là phi thường quái. Ngoặc kép, may mắn. Cái thiên phú này thật là thái hư vô mờ mịt, nhưng là lại cực kỳ chân thực. Cuối cùng lâu ngày cũng liền không người nào để ý đến 43 rồi. Mà 43 thật sớm tự ra đi thử luyện, ngược lại mầm mống cũng sát bất tử hắn. Còn có ai có thể giết chết hắn? Các mầm mống chỉ có thể cho là 43. May mắn là tổng thể rồi tam thiên thế giới khí vận, trừ phi, linh. Tự mình động thủ, bằng không có gì tồn tại có thể giết chết được 43. Bất quá hơn 43 năm biểu hiện ra không tranh quyền thế. Hơn nữa 43 thực lực thật rất bình thường. Bây giờ còn chỉ là hóa tinh cảnh, chỉ so với cùng cảnh giới tầm thường tu sĩ mạnh một chút. Điều này cũng làm cho bọn họ an tâm, sẽ không tìm 43 phiền toái. Lãng phí thời gian còn lãng phí tinh lực. Tô Dạ cùng 43 nhưng là ở cùng một cái dưới mái hiên vượt qua 5 năm. Hai người nhìn như cảm tình nhạt như nước, nhưng là lại giữa hai bên nhớ đối phương hứa hẹn, bằng không 43 cũng sẽ không đem kiếm hồn đưa về đến gia hương của hắn. Nhưng là Tô Dạ không dám trở về, cũng không phải là hắn tin bất quá 43. Mà là hắn sợ hãi khác còn lại mầm mống phát hiện. Nếu như một ngày nào đó còn có thể gặp lại sau, hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ 43. Tô Dạ một lần nữa trầm giọng hỏi, trước linh một mực nói không kịp đợi, rốt cuộc là cái gì? Quý Hạo Nhiên suy nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó lắc đầu một cái trả lời, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là linh lại sợ hãi bị cái gì mà hắn để cho mầm mống đi ra ngoài thực tập, chính là muốn để cho bọn họ thành lập được thế lực to lớn. Một bên khóe miệng của Cửu Nguyệt Trù động hỏi, còn có cái gì tồn tại sẽ để cho linh sợ hãi? Các ngươi không phải nói linh chính là tam thiên thế giới sao? Quý Hạo Nhiên cấp cho Cửu Nguyệt một cái không quá xác thực trả lời. Có thể là một cái khác giống vậy tồn tại. Anif trong mắt lóe lên. Tựa hồ từng nghe đã đến lục ông bá từng có tương tự suy đoán. Không khỏi hỏi, một cái khác tam thiên thế giới. Ta không biết, Quý Hạo Nhiên vốn là trong mầm móng nhân vật dâu ria. Biết rất ít chỉ như vậy mà thôi. Bầu không khí thay đổi có chút trầm muộn. Tô Dạ bỗng nhiên cười một tiếng. Đưa tới còn lại 3 người kinh ngạc. Hắn hào khí trùng thiên nói, từng có thời gian đời ta chỉ muốn là một cái rụt đầu ô quy. Nhưng là thiên địa bất nhân cho là vạn vật là chó rơm. Như vậy đã như vậy, ta ta liền thử một chút nghịch thiên làm rốt cuộc là tư vị gì. Nếu như linh sát bất tử ta, ta liền muốn sống khỏe mạnh cho nó nhìn. Ta vốn tưởng rằng mầm mống đều là loại khác, bây giờ nhìn lại ngươi mới là loại khác, chung loại khác. Cửu Nguyệt thở ra một cái chọc khí, hắn thở dài nói, nếu như ta còn vùi ở kiếm các, nơi nào biết mình nguyên lai vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng là nghe xong Tô huynh lời nói hùng hồn, ta không chỉ có không có cảm giác được chính mình nhỏ bé, ngược lại thì muốn thử một chút có thể hay không nghịch thiên làm. Ha ha, Cửu Nguyệt, nghịch thiên làm trên đường sẽ không cô độc, có ta giúp ngươi, còn có ta. Bất quá về Quý Hạo Nhiên từng nói, ta có một ít cái nhìn. Anis cũng đáp lại một câu, ừ, ma nữ. Quý Hạo Nhiên cùng Tô Dạ đồng thời ngơ ngẩn, ma nữ đã bị bọn họ tự động bỏ quên, mà Cửu Nguyệt còn không quen tất ma nữ, chỉ biết là nàng là một cái tiểu cô nương, nhưng là lại thân là ẩn kiếm môn trưởng lão. Trước hắn cố ý muốn gặp gỡ nàng một chút bằng cái gì có thể trở thành trưởng lão, nhưng là lại bị Tô Dạ kịp thời ngăn lại. Bây giờ tất cả mọi người nói ra rồi, liền không có gì tốt che giấu. Cửu Nguyệt nghe xong ma nữ hành động vĩ đại, lại một lần nữa bị thật sâu kinh hãi. Quý Hạo Nhiên ngồi ở thiên thê bên trên nắm chính mình cầm, thập phần khẳng định nói, cái này ma nữ tuyệt đối là tới nơi này dị thời không tồn tại. Nàng hết thảy đều hoàn toàn không phù hợp chúng ta lẽ thường nhận thức. Tô Dạ đồng ý gật đầu một cái, bất quá hắn lại có dị chủng cái nhìn. Mặc dù ma nữ đến từ dị thời không, nhưng là ta cảm giác nàng có thể là chúng ta đối phó linh một đòn sát thủ, chỉ mong như vậy thôi. Đây là mỗi một người tiếng lòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.